Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, La Cổ Phong cái chết. Biết rõ lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Có trọng yếu không? La Cổ Phong bình tĩnh nói. Người thật đúng là tâm lớn. Bản thân nữ nhân bị nam nhân khác ngủ. Thế mà cũng không quan tâm. Chuyện này ngươi hẳn là cảm tạ ta. Đại trưởng lão thần sắc quỷ dị. Ngươi biết rõ năm đó nữ nhân kia cùng thị vệ. Cũng chính là La Mẫn Nghi thân sinh phụ mẫu. Đi đâu không? Ngươi biết rõ. La Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Ha ha a, ta đương nhiên biết. Không phải ta nói ngươi. Thân làm bá kiếm môn trưởng môn. Ngươi thế mà mềm lòng đến. Thả phản bội chính mình người rời đi. Thật sự là quá uất ức. Bất quá may mắn, hai người bọn họ rời đi không bao lâu, liền bị lão phu tìm được. Đại trưởng lão liếm liếm bờ môi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Khi đó ngươi, cuối cùng hay là bá kiếm môn trưởng môn. Ta không thể để cho ngươi mất đi bá kiếm môn mặt. Cho nên lão phu trực tiếp giết bọn họ. Dạng này ngươi chuyện xấu liền vĩnh viễn sẽ không tiết lộ ra đi. Ngươi nói một chút, chuyện này muốn hay không cảm tạ ta? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, La Cổ Phong sắc mặt âm trầm. Năm đó hai cái kia người là hắn cố ý thả đi. Bởi vì hắn thật sự là không đành lòng. Giết chết La Mẫn Nghi thân sinh phụ mẫu. Hắn đối La Mẫn Nghi, thực sự là đau tiến vào trong xương cốt. Lúc kia La Mẫn Nghi còn rất nhỏ. Hắn sợ hai người mang theo đứa bé. Chạy trốn lên quá không tiện. Cho nên mới không nhường hai người đem con mang đi. Lại không nghĩ đến hai người cuối cùng vẫn là không chạy trốn. Là ngươi giết ta thân sinh cha mẹ. Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Liền thấy một cái 16 đến 17 tuổi. Tướng mạo tú lệ tiểu cô nương vọt ra. Hung dữ nhìn xem đại trưởng lão. Cái này tiểu cô nương. Chính là La Mẫn Nghi. Không sai. Liền là lão phu giết. Ngươi có thể như thế nào? Đại trưởng lão khinh miệt cười lạnh. Tiểu tiện chủng, ta không những giết ngươi cha mẹ, hôm nay cũng phải giết ngươi, còn có ngươi cái này tiện nghi ba ba cũng phải chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tranh, La Mẫn Nghi rút ra một thanh trường kiếm, dùng yếu đuối thân thể ngăn ở trước mặt La Cổ Phong. Chỉ cần có ta ở, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tổn thương cha ta. La Cổ Phong vành mắt hồng nhuận phơn phớt, cho đến ngày nay. Đoán chừng cũng liền chỉ có nữ nhi này. Còn quan tâm hắn sinh tử đi. Hắn lắc lắc đầu. Mẫn Nghi, tới. Không nên cậy mạnh. Người không phải bọn họ đối thủ. Không quan hệ. Ba ba, coi như không phải đối thủ. Hôm nay ta cũng muốn cùng bọn hắn liều mạng. Hai cha con chúng ta muốn chết liền cùng chết. Cái này tiểu cô nương lá gan nhìn đến rất lớn. Thế mà đến hiện tại cũng không sợ. Ai? La Cổ Phong thở dài một tiếng. Mẫn Nghi, ba ba là sẽ không để cho ngươi chết. Chỉ là hôm nay từ biệt. Chúng ta cha con chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn không cách nào tái kiến. Đến, nhường ba ba hảo hảo nhìn xem ngươi. Ba ba, từng khỏa nước mắt từ trên mặt nhỏ xuống. La Mẫn Nghi trực tiếp liền nhào vào La Cổ Phong trong ngực. Nàng từ nhỏ đã biết rõ cái này nam nhân. Cũng không phải bản thân thân sinh phụ thân. Nhưng cái này lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến cha con bọn họ ở giữa tình cảm. Tiểu hài tử đều là mẫn cảm nhất. Bọn họ có thể cảm nhận được ai mới là đối bản thân tốt nhất người. La Mẫn Nghi cũng giống vậy. Nàng từ nhỏ đã biết rõ trước mắt cái này nam nhân là thật yêu thương bản thân. Cho nên coi như đối phương không phải thân sinh phụ thân, nàng cũng vẫn như cũ ưa thích nằm ở đối phương trong ngực. Hưởng thụ loại kia phụ thân đối nữ nhi cưng chiều. La Cổ Phong nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tóc. Mẫn Nghi, ba ba muốn đi. Kỳ thật nói đến, ba ba từ lúc 10 năm trước nên đi. Chỉ là ba ba may mắn. Lúc trước đụng phải một người. Hắn nhường ba ba lại sống lâu 10 năm. Đây là ba ba may mắn. Cũng là ngươi may mắn. Ngươi nhớ kỹ. Hắn cũng đã đáp ứng ba ba thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi về sau liền hảo hảo đi theo hắn học bản sự. Chỉ cần có hắn ở, trên cái thế giới này liền cũng không còn người có thể khi dễ ngươi. La Cổ Phong thanh âm nhu hòa. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi rõ ràng sống hảo hảo, vì cái gì sẽ chết? Ta không tin. La Mẫn Nghi khuôn mặt khẩn trương. Chuyện này ngươi về sau sẽ minh bạch. Mẫn Nghi, nghe ba ba mà nói. Về sau muốn đi theo sư phó hảo hảo tu luyện. Đừng sợ chịu khổ. Muốn trở thành chân chính cường giả, ngươi liền nhất định phải nắm giữ so kẻ khác kiên cường hơn tính bền dẻo. Hiểu chưa? Là, nữ nhi minh bạch, nữ nhi không sợ chịu khổ. Tốt, ba ba biết rõ. Mẫn Nghi từ nhỏ đã không sợ chịu khổ. Đây là ngươi nhường ba ba rất hài lòng, cũng là rất đau lòng địa phương. Ha ha ha ha, tốt vừa ra cha con tình chân ý thiết. Nhìn lão phu toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đại trưởng lão nhìn thấy cười lạnh nói. Chung quanh những người khác, cũng đều là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trào phúng. Nhìn về phía hai cha con ánh mắt, liền giống như lại nhìn người chết một dạng. La Cổ Phong, không muốn lãng phí thời gian. Dù sao hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Nói nhiều như vậy có cái gì dùng? Vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đại trưởng lão vung tay lên. Chung quanh thủ hạ liền mãnh liệt mà lên. Đem hai cha con bao quanh vây quanh ở trung gian. Những cái này thủ hạ nguyên một đám trên người tản mát ra cường đại khí tức. Thế mà tu vi yếu nhất cũng đã bước vào đan võ cảnh. Mạnh nhất thậm chí có đạo võ cảnh cao thủ. Mà đại trưởng lão bản nhân càng là một vị đạo võ cảnh cửu trọng cường giả. La Mẫn Nghi khuôn mặt nhỏ băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Nàng muốn giết những người này, sau đó mang theo phụ thân rời đi. Nhưng là đáng tiếc, nàng rất rõ ràng bản thân thực lực. Những người này bên trong coi như là yếu nhất, đều có thể một ngón tay liền nghiền chết nàng. Nàng căn bản liền không có một chút xíu đào tẩu hy vọng. Mẫn Nghi, đừng sợ, sư phụ ngươi rất nhanh liền sẽ đi ra. Chờ một chút hắn sẽ dùng ba ba thân thể đến chiến đấu. Ngươi cũng đã trưởng thành, không muốn sợ hãi, phải hiểu sự tình biết sao? La Cổ Phong thấp giọng dặn dò. Ba ba, ngài đang nói cái gì? Sư phụ vì cái gì sẽ dùng ngài thân thể? La Mẫn Nghi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không cần hỏi, đợi đến an toàn sau đó, sư phụ sẽ cho ngươi giải thích. Nhớ kỹ, về sau liền ngoan ngoãn đi theo sư phó. Hắn liền là ngươi về sau dựa vào. La Cổ Phong nói xong, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đồng thời ở trong lòng nói ra. Tô Hạo Thần, ta phải đi. Mẫn Nghi từ hôm nay về sau liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Yên tâm, chỉ cần có ta ở, nàng vĩnh viễn không có sự tình. Tô Hạo Thần thanh âm vang lên. Tạ ơn, rốt cuộc phải đi. Ha ha, không biết U Minh quỷ giới đến cùng là cái gì bộ dáng. La Cổ Phong khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sau đó linh hồn liền rời đi nhục thân, hướng về vô tận không gian chỗ sâu lướt tới. Hắn thân thể cứng ngắc bất động, cũng đã không có khí tức, liền giống như chết đi một dạng. Chết, tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão nhìn thấy khẽ nhíu mày. Hừ, giả thần giả quỷ, coi như là chết, lão phu cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có ai không? Cho ta đem cha con bọn họ đầu chặt xuống tới. Là, đám người ầm vang đồng ý. Sau đó hai cái đại hán liền dẫn theo đao, thần sắc dữ tợn đi tới. Trong đó một cái đại hán nhe răng cười. Hắc hắc, tiểu cô nương, chết về sau tuyệt đối không nên oán chúng ta. Ai bảo ngươi là La Cổ Phong nữ nhi đây? Chú định, ngươi liền là muốn chôn cùng hắn. Hai người giơ lên đại đao, lóe ra băng lãnh hàn mang. La Mẫn Nghi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đao phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-de-ton/ta ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,